Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nhận họ. Nhiều nhất chỉ cho chút đồ ăn mà thôi. Nghe Diệp Phong hỏi, ba người im lặng. Cuối cùng, người đàn ông to con lên tiếng trước. Tôi biết đánh nhau. Hôm qua tôi đã giết một con quái vật. Nói rồi, hắn chỉ vào cây gậy trong tay. Trên đó còn có vết máu. Thấy vậy, Diệp Phong nhíu mày. Mai ý muốn nhìn hắn. Tốt, tên ngươi là gì? Nghe Diệp Phong hỏi. Người đàn ông to con mừng rỡ. Tôi tên Hứa Văn Kiệt. Diệp Phong gật đầu. Rồi nhìn về phía hai người còn lại. Hai người kia liền sốt ruột lên. Thái độ của Diệp Phong rất rõ ràng. Nếu không biết gì, đối phương sẽ không cần họ. Tên mập mạp đảo mắt. Chợt thấy khẩu súng lục 92 thức trong tay Tôn Chính Tường. Mắt sáng lên. Nói lớn. Vị đại ca này. Tôi tên Từ Hữu Tài. Tôi biết sử dụng súng. Các loại súng đều biết. Như AK-47. Ngạ. Hạ. Pham. Ao ngờ. Dừng lại. Diệp Phong giơ tay cắt ngang. Khẩu súng lục 92 thức đó ngươi dùng được không? Súng pháp chuẩn không? Biết. Tôi mỗi tuần đều đi câu lạc bộ luyện tập. Súng pháp rất chuẩn. Khẩu 92 tức này trong vòng 50 mét đều có thể bắn trúng đầu. Hắn vỗ ngực nói. Ngân Nguyên Thị này có câu lạc bộ luyện tập súng thật sao? Tôn Chính Tường cau mày. Có giấy phép kinh doanh không? Sao không đến đồn cảnh sát chúng tôi đăng ký? Khạc, cái này. Cũng đừng quá để ý. Bây giờ là tận thế mà. Diệp Phong ho khan, vỗ vai Tôn Chính Tường. Nhắc nhở. Hắn gật đầu hài lòng với Từ Hữu Tài. Miễn là súng pháp chuẩn. Vẫn đáng giá bồi dưỡng. Diệp Phong nhìn về phía người cuối cùng. Chính là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Còn cô? Nghe Diệp Phong hỏi. Cô gái kia sốt ruột. Tôi tên Đặng Lệ Lệ. Biết kế toán. Đặng Lệ Lệ nói nhỏ dần. Cúi đầu xuống. Cô ta rất rõ ràng. Những gì cô ta biết. Trong tận thế này chẳng có tác dụng gì. Diệp Phong chỉ thờ ơ gật đầu. Rồi lại nhìn Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài. Một người biết giết zombie. Một người biết sử dụng súng đúng không? Vậy bây giờ thử xem. Nghe Diệp Phong nói. Từ Hữu Tài ngẩn người. Kiểm tra thế nào? Ngươi dùng khẩu súng lục này, bán chết một con zombie cho ta xem. Diệp Phong cầm lấy súng từ tay Tôn Chính Tường, đưa cho Từ Hữu Tài. Nhận lấy súng, Từ Hữu Tài khó tin nhìn Diệp Phong. Anh ta không ngờ Diệp Phong lại dễ dàng đưa loại vũ khí sát thương lớn này cho mình. Chẳng lẽ anh ta không sợ mình dùng súng uy hiếp anh ta sao? Từ Hữu Tài không biết. Ngay khi anh ta cầm lấy súng, Diệp Phong đã rút ra con dao ngắn. Nếu anh ta có hành động gì khác thường, con dao này sẽ lập tức đâm vào cổ họng anh ta. Đây cũng là một thử thách khác của Diệp Phong. Nhưng Từ Hữu Tài không nghĩ nhiều. Anh ta dùng bàn tay đầy đặn cầm lấy khẩu súng lục 92 thước. Đi tới cửa. Giơ súng lên chuẩn bị bắn. Nhưng chợt anh ta nghĩ đến một vấn đề. Cái kia. Lão đại. Tiếng súng sẽ dẫn thêm quái vật đến. Vậy làm sao bây giờ? Đó không phải chuyện ngươi cần lo. 20 mét ngoài kia. Con zombie mặc đồ đỏ kia ngươi thấy không? Việc ngươi cần làm là bắn trúng đầu nó. Diệp Phong nói. Bắn chết zombie trong vòng 20 mét. Đó là yêu cầu tối thiểu của Diệp Phong. Nếu không đạt được, Diệp Phong sẽ không cho phép người đó gia nhập đội. Từ Hữu Tài nghe Diệp Phong nói vậy, liền không còn lo lắng gì nữa. Hắn biết rõ cuộc kiểm tra này sẽ quyết định hắn có được ở lại hay không. Vì thế không dám khinh suất. Hai tay nâng lên, cầm súng lục một cách chuẩn xác. Cánh tay mập mạp ấy không hề run rẩy. Ánh mắt lúc này trở nên chăm chú. Nhìn thấy cảnh ấy, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Một người có thể bắn súng giỏi hay không? Thực ra từ cách cầm súng đã có thể nhìn ra. Ôi, tiếng súng vang lên chát chúa. Viên đạn xuyên qua trán tên zombie cách đó 20 mét, lập tức tạo ra một lỗ máu, rồi ngã xuống đất. Diệp Phong lại một lần nữa hài lòng gật đầu. Tuy không trúng giữa mi tâm, nhưng cũng không khác là mấy. Với kỹ thuật bắn súng này, theo Diệp Phong phán đoán, dù là zombie cách đó 50 mét, cũng có thể bắn một phát trúng đầu. Lào, tiếng súng không ngờ lại thu hút zombie. Ba con zombie ở phía đối diện, bị tiếng súng hấp dẫn, thấy Diệp Phong và những người khác. Liền gào thét lao tới. Hứa Văn Kiệt, đến lượt ngươi kiểm tra. Ba con zombie này. Diệp Phong chỉ vào ba con zombie đang gào thét lao tới, rồi đưa cây búa phòng cháy trong tay cho hắn. A, à, tôi sợ tôi đánh không lại ba con zombie ạ. Hứa Văn Kiệt hơi sợ hãi nói. Hắn từng giao chiến với zombie, biết loại quái vật này rất khó giết chết. Dù có đánh gãy xương sườn chúng vẫn có thể bình thường mà tiếp tục tấn công. Yên tâm, ta chỉ muốn xem năng lực của ngươi thôi. Lúc nguy cấp ta sẽ ra tay. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Diệp Phong, Hứa Văn Kiệt dường như được an ủi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy cây búa phòng cháy từ tay Diệp Phong. Nhớ kỹ, Những zombie này chỉ trúng đầu mới chết hẳn. Diệp Phong lại nhắc nhở. Hứa Văn Kiệt vật đầu sau khi nhận lấy búa phòng cháy, rồi hành động. Hai tay nắm cán búa, thân hình cao lớn gần 2 mét đột nhiên lao tới. A, à, chết cho ta. Có lẽ vì sợ hãi, có lẽ muốn tự tạo khí thế, hắn hét lớn một tiếng, rồi vung búa bổ thẳng vào đầu con zombie đầu tiên lao tới. Chỉ, cơ bắp trên người Hứa Văn Kiệt không phải để trưng. Một búa xuống, đập nát hột sọ con zombie đó. Lưỡi búa cũng đâm vào đến 2/3. Phải biết rằng, trước khi Diệp Phong trở thành người tiến hóa, lưỡi búa phòng cháy chỉ đâm vào được tối đa 1/3 mà thôi. Sức mạnh này gấp đôi Diệp Phong lúc mới bắt đầu. Sức mạnh không tệ. Nếu có thể trở thành người tiến hóa, sẽ là một võ tướng dũng mãnh, Diệp Phong thầm nghĩ. Nhưng tình thế lại thay đổi. Hứa Văn Kiệt vừa giết chết con zombie thứ nhất. Con thứ hai đã đến bên cạnh hắn. Móng vuốt sắc bén chụp tới ngực hắn. Đối mặt cú chụp của con zombie này, Hứa Văn Kiệt vội vàng lùi lại. Trong tình huống mất đi thế chủ động, hắn căn bản không tìm được cơ hội tấn công đầu con zombie này. Chỉ có thể liên tục vung búa phòng cháy để phòng thủ. Tuy búa phòng cháy để lại không ít vết thương trên cánh tay con zombie này, nhưng căn bản không thể ngăn cản sự tấn công điên cuồng của nó. Lúc này, con zombie thứ ba cũng đến. Hai con zombie cùng tấn công Hứa Văn Kiệt. Hắn lập tức trở nên luống cuống, sắp chống đỡ không nổi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt ngưng lại. Con dao găm trong tay đột nhiên bay ra, phủ một tiếng, đâm vào huyệt thái dương một con zombie. Con zombie này lập tức cứng đờ. Móng vuốt của nó chỉ cách cổ Hứa Văn Kiệt một tấc. Cảnh này khiến Hứa Văn Kiệt lạnh toát mồ hôi. Nhưng sau khi chứng kiến kỹ năng ném dao của Diệp Phong, lòng hắn yên tâm hơn nhiều. Dùng búa phòng cháy chống đỡ đòn tấn công của hai con zombie, Hứa Văn Kiệt cuối cùng tìm được cơ hội, một búa đánh xuống đầu nó. Sau khi đánh chết con zombie cuối cùng, Hứa Văn Kiệt cảm thấy toàn thân rã rời, suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Tình cảnh nguy hiểm như vậy, hắn chưa từng gặp bao giờ, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi ấy. Cầm búa phòng cháy trở về. Không tệ, ngươi cũng đã vượt qua bài kiểm tra. Diệp Phong cười gật đầu. Với năng lực của hai người này, mang theo họ cũng không thành vấn đề. Cái, vậy còn tôi? Đặng Lệ Lệ ở bên cạnh yếu ớt nói, cầu xin nhìn về phía Diệp Phong. Lo lắng Diệp Phong sẽ không cho cô cơ hội kiểm tra. Cô không cần kiểm tra nữa. Diệp Phong khoát tay áo nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, nước mắt lập tức chảy xuống từ hai mắt Đặng Lệ Lệ, càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Vị đại ca này, hãy cho tôi một cơ hội kiểm tra đi. Tôi rất giỏi kế toán, xin ngài đừng bỏ rơi tôi được không? Đặng Lệ Lệ nắm lấy tay Diệp Phong. Cầu xin. Đừng. Đừng nắm. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không đuổi cô đi. Diệp Phong thấy phụ nữ khóc thì thấy khó chịu, vội vàng giải thích. Cô có thể ở lại giống như họ, nhưng cô không có sức chiến đấu, nên làm những việc lặt vặt. Ví dụ như dọn dẹp hành lý, nấu cơm, thu thập thịt người tiến hóa các loại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đặng Lệ Lệ lập tức nín khóc mỉm cười, liên tục đồng ý, đồng thời đảm bảo cô nhất định sẽ làm tốt những việc này. Sau khi Diệp Phong xác nhận cho phép những người này gia nhập đội ngũ, Tôn Tuyết, Diệp Nhã, Chu Tệ, vân vân, mới lần lượt tiến lên chào hỏi và tự giới thiệu. Trong tận thế, có thể gặp được người sống sót, ai cũng vui mừng. Chỉ là sau chuyện Tống Hưng Vượng, họ mới có phần cảnh giác với người sống sót khác. Nhưng giờ Diệp Phong đã nhận họ, sự cảnh giác đó đương nhiên biến mất. Sau khi tự giới thiệu, họ bắt đầu bận rộn. Việc quan trọng nhất đương nhiên là ăn cơm. Trong cửa hàng đồ nướng quả nhiên còn có thịt, nhưng rắc rối là cửa hàng này dùng lò nướng điện. Giờ không có điện, những lò nướng đó đều không dùng được. Đương nhiên, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Nếu không dùng được lò nướng điện, Diệp Phong chỉ có thể dùng cách nướng nguyên thủy nhất. Theo sự chỉ dẫn của anh ta, Ôn Chính Tường, Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài lập tức trở thành người đốn củi. Họ dùng búa phòng cháy chặt bảng gỗ, lê gỗ trong cửa hàng thành từng khúc nhỏ. Sau đó, Diệp Phong nhóm lửa ở giữa nhà, xếp thành một đống lửa. Còn Tôn Tuyết, Diệp Nhã, Chu Tuệ và tân binh Đặng Lệ Lệ thì rửa sạch những miếng thịt còn ăn được, dùng dao nướng xoa lê rồi đặt lên lửa nướng. Thịt trong tiệm khá nhiều, thịt gà, thịt dê, xúc xích hun khói, trứng cá, đủ loại. Bốn cô gái đã ướp gia vị. Diệp Phong và những người khác chỉ cần đặt thịt lên lửa nướng, điều chỉnh lửa, không cần 10 phút là có thể nướng chín. Rất nhanh, mọi người bắt đầu ăn uống ngon lành, đồng thời trò chuyện về những chuyện sau tận thế. Và Diệp Phong cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của ba người Hứa Văn Kiệt. Từ lời kể của họ, Diệp Phong và những người khác hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của ba người này. Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài là bạn cùng trường đại học, tốt nghiệp rồi cùng đến Ngân Nguyên Thị lập nghiệp. Nay tận thế bùng phát, hai người tình cờ hẹn gặp nhau. Nghe được cảnh báo phòng không, ban đầu họ định rời đi, nhưng bên ngoài tắc đường nghiêm trọng, không thể về nhà bộ hành, đành phải chờ đợi. Chờ đợi ấy đã dẫn đến sự lây nhiễm virus zombie. Khi hai người nhìn thấy khói đen bao phủ bầu trời, sợ hãi tột độ, Họ đoán được đó chính là loại virus khủng khiếp mà cảnh báo phòng không nhắc đến. Lúc đó, Đặng Lệ Lệ trong cửa hàng cho họ biết, trong tiệm có một phòng chứa cà phê bí mật. Ba người bàn bạc rồi trốn vào phòng đó. Sau khi ra ngoài, họ phát hiện thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Loài người đã biến thành quái vật. Nghe xong câu chuyện của ba người, Diệp Phong không khỏi cảm thán vận may của họ khá tốt. Khi Đặng Lệ Lệ và những người khác hỏi han, Diệp Phong tóm tắt lại kinh nghiệm của mình, đồng thời chia sẻ với ba người một số kiến thức thường thức trong tận thế. Nghe nói tiến hóa thịt có thể cường hóa thể chất, ba người lập tức phấn khích. Diệp lão đại, ý anh là chúng ta chỉ cần ăn tiến hóa thịt là có thể mạnh mẽ như anh sao? Từ Hữu Tài, khuôn mặt đầy mỡ, run rẩy vì sung sướng. Đồng thời, hắn đưa một chiếc cánh gà nướng vàng ươm, nhện nọt đưa lên trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy cánh gà, cắn một miếng rồi gật đầu. Nếu ngươi có thể trở thành tiến hóa giả, sớm muộn gì cũng mạnh mẽ như ta bây giờ. Diệp Phong nhấn mạnh hai chữ bây giờ, nhưng Từ Hữu Tài dường như không nghe thấy, vẫn hào hứng hỏi. Diệp lão đại, anh có tiến hóa thịt không? Cho tôi một miếng thử xem được không? Bên ngoài có bốn khối, lát nữa ăn xong, cậu mang bốn xác chết zombie vào đây, để Diệp Nhã hướng dẫn các cậu cách lấy tiến hóa thịt. Việc này các cậu phải học. Diệp Phong nhai cánh gà, thản nhiên nói. Nhờ quá trình huấn luyện khắc khổ, Diệp Nhã lấy tiến hóa thịt nhanh nhất, chỉ cần một phút là có thể lấy ra một khối. Được, tôi đi chuyển bốn xác chết zombie kia vào ngay. Từ Hữu Tài nhìn ra ngoài, không thấy zombie nào đến gần, liền mở lời. Hắn khao khát mạnh mẽ, còn Hứa Văn Kiệt cao lớn, cầm cả cây gậy gỗ cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu không có vũ khí, đối với zombie, hắn chỉ là một miếng mồi ngon. Từ Mập Mạp, chúng ta đang ăn, cậu chuyển xác chết vào làm gì? Tôn Tuyết cau mày, tức giận nhìn Từ Hữu Tài, bất mãn nói. Từ Hữu Tài ghét nhất người khác gọi hắn mập, nếu là người khác, hắn chắc chắn nổi giận. Nhưng mỹ nữ ở đâu cũng có đặc quyền, Tôn Tuyết là hoa khôi trường học. Từ Hữu Tài thấy mình thậm chí không thể nổi giận. Diệp Phong đại ca, ăn cánh gà em nướng cho anh, ngon hơn của Từ Mập Mạp nhiều. Tôn Tuyết mắng Từ Hữu Tài một câu rồi dịu dàng nói với Diệp Phong. Từ Hữu Tài nhìn thấy sự khác biệt trong cách đối xử của Tôn Tuyết, trong lòng vừa uất ức lại thầm thề nhất định phải mạnh mẽ lên để tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Không chỉ Từ Hữu Tài, ngay cả Tôn Chính Tường cũng có tâm trạng tương tự. Tiểu Tuyết, con nướng cho Diệp Phong bốn cánh gà rồi, bao giờ nướng cho ba một cái nào? Tôn Chính Tường ho khan một tiếng nói, con gái chưa phải bạn gái người ta đã như vậy, nếu mai mốt lấy chồng thì vị thế của ông ta còn ở đâu? Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, Tôn Tuyết mặt đỏ bừng, Diệp Phong cũng thấy hơi lúng túng. Chu Tuệ tức giận véo Tôn Chính Tường, ông già rồi mà còn xen vào chuyện trẻ con, muốn ăn thì tôi nướng cho ông ăn không được sao? Chu Tuệ hoàn toàn trái ngược với Tôn Chính Tường, bà mong Tôn Tuyết và Diệp Phong đến được với nhau. Trong tận thế này, con gái có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ là điều bà mong muốn nhất. Sau lời nói của Tôn Chính Tường, mọi người tiếp tục ăn uống trong không khí hơi ngột ngạt. Ăn tối xong cũng đã 6 giờ, mặt trời sắp lặn, tiếng gào thét của zombie càng lúc càng lớn. Trước khi trời tối hẳn, Diệp Phong dẫn Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài kéo bốn xác zombie về. Diệp Phong làm mẫu cách lấy tiến hóa thịt rồi giao cho Diệp Nhã hướng dẫn. Ba người mỗi người mổ xẻ một con zombie, coi như tạm hiểu cách lấy tiến hóa thịt. Tiếp theo là ăn tiến hóa thịt. Lần này Diệp Phong không tiếc, dùng giấm khử trùng ba khối rồi đưa cho ba người. Mỗi người có 50% cơ hội trở thành tiến hóa giả, còn lại là do vận may, Diệp Phong nói. Ba người nghiêm túc nhận lấy. Họ đều hiểu, việc có trở thành tiến hóa giả hay không sẽ quyết định cuộc đời họ. Trở thành cường giả hay người bình thường, câu trả lời nằm trong khối tiến hóa thịt. Chỉ chần chừ một lát, ba người liền nuốt tiến hóa thịt vào bụng, rồi là thời khắc chờ đợi đầy dày vò. Tôi cảm thấy như có dòng nước nóng chảy trong người. Khoảng một phút sau, Hứa Văn Kiệt phấn khởi nói. Nghe vậy, Từ Hữu Tài và Đặng Lệ Lệ càng căng thẳng hơn, nhắm mắt cảm nhận nhưng không có gì khác thường. 2 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua mà không có phản ứng gì. Diệp Phong thở dài, đến vỗ vai hai người. Hai cậu không may mắn lắm. Đặng Lệ Lệ mắt ảm đạm nhưng không quá thất vọng. Chỉ có 50% cơ hội trở thành tiến hóa giả, cô không có vận may cũng đành chịu. Còn Từ Hữu Tài thì không thể chấp nhận, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng. Sao lại thế này, Diệp lão đại? Ngoài tiến hóa thì xa, không còn cách nào khác để trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Phong định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra khả năng khác. Cậu thật sự không thể trở thành tiến hóa giả. Nhưng sao? Từ Hữu Tài vội hỏi. Nhưng trên thế giới này ngoài tiến hóa giả, còn có loại cường giả mạnh mẽ hơn. Họ được gọi là dị năng giả, Diệp Phong nói. Nghe đến ba chữ dị năng giả, ngay cả Tôn Chính Tường cũng giật mình, vì ông chỉ tình cờ nghe Diệp Phong nhắc đến. Dị năng giả là do sở hữu gen đặc biệt trong cơ thể, nên khi bị virus zombie nhiễm, họ không biến thành zombie mà trở thành dị năng giả. Họ được gọi là dị năng giả vì sở hữu năng lực đặc biệt. Có người điều khiển lửa, băng, sấm sét. Có người tăng cường thể chất, sức mạnh vô song, tốc độ như gió, thậm chí tay cụt mọc lại, gần như bất tử. Đó chỉ là một số ví dụ. Năng lực của dị năng giả rất đa dạng, có những năng lực khủng khiếp đến khó tưởng tượng. Tôn Chính Tường và những người khác, chỉ qua vài lời miêu tả của Diệp Phong, cũng có thể tưởng tượng ra những con người sở hữu năng lực đặc biệt ấy mạnh mẽ đến nhường nào. Diệp lão đại, anh nói là tôi có khả năng như vậy sao? Từ Hữu Tài háo hức hỏi. Những người sở hữu ven đặc biệt sẽ không trở thành tiến hóa giả. Nói cách khác, những người không thể trở thành tiến hóa giả có thể sở hữu gen đặc biệt đó. Tất nhiên, tỷ lệ rất nhỏ. Diệp Phong nói, tỷ lệ nhỏ đến mức nào? Từ Hữu Tài vội vàng truy hỏi. Nghe Từ Hữu Tài hỏi vậy, không chỉ Đặng Lệ Lệ, cả nhà Tôn Chính Tường đều hồi hộp chờ đợi. Bởi vì Chu Tuệ cũng không thể luyện hóa tiến hóa thịt. Vậy liệu có thể trở thành dị năng giả? Mạnh mẽ hơn cả tiến hóa giả. Dị năng giả tuy mạnh mẽ, nhưng vô cùng hiếm thấy. Xác suất trở thành dị năng giả chỉ có 1/100.000. Diệp Phong đáp. Nghe xác suất 1/100.000 ấy, Từ Hữu Tài như quả bóng xì hơi. Ánh mắt chờ mong của Đặng Lệ Lệ và Chu Tuệ cũng tắt ngấm. Trở thành tiến hóa giả, tỷ lệ một nửa họ cũng không đạt được. Dù xác suất thành dị năng giả là 1%, với họ cũng xa vời. Hố chi 1/100.000, xem như đoạn tuyệt hy vọng. Lão đại, làm sao kiểm tra xem tôi có cơ hội 1/100.000 đó không? Từ Hữu Tài vẫn còn chút hy vọng. Hả? Hiện tại thì không được. Muốn thức tỉnh thành dị năng giả cần loại thịt tiến hóa đặc biệt trong xác zombie biến dị. Chúng ta thường gọi loại thịt tiến hóa đặc biệt này là dị năng thịt. Vì chỉ có dị năng giả mới hấp thụ được. Nói đến dị năng thịt, mắt Diệp Phong cũng ánh lên khát vọng. Từ Hữu Tài nghe điều kiện hà khắc thế, cũng chẳng còn hy vọng mấy. Zombie thường đã đáng sợ vậy rồi, còn zombie biến dị, Diệp Phong nói, thì khỏi phải nói. Hắn không muốn đánh liều 1/100.000 ấy để chọc loại zombie mạnh mẽ đó. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai chúng ta đến cục công an, lúc đó làm cho Mi một khẩu súng. Với thương pháp của Mi, sống tiếp trong tận thế này chắc không thành vấn đề. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài an ủi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài, Hứa Văn Kiệt và Đặng Lệ Lệ đều ngạc nhiên. Họ mới gia nhập, đương nhiên không biết Diệp Phong đã có sắp xếp, nhưng ngay sau đó đều mừng rỡ. Ba người vẫn chưa biết làm sao sống sót trong tận thế này, nhưng rõ ràng là họ theo lão đại này đã có kế hoạch. Từ Hữu Tài nghe được có súng, nỗi buồn trong lòng giảm đi phân nửa. Diệp Phong nhìn trời, thấy đã tối, liền khóa cửa hàng nướng, ra hiệu mọi người nghỉ sớm. Nhưng Từ Hữu Tài và những người trẻ tuổi khác lại tò mò về Diệp Phong, đương nhiên không ngủ sớm được. Ba người liên tục hỏi Diệp Nhã và những người khác về chuyện trước đây. Nghe Diệp Phong và những người khác trải qua nhiều hiểm nguy, vừa hồi hộp vừa phấn khích, đến khuya mới ngủ. Còn Diệp Phong thì tìm chỗ ngồi khoanh chân tu luyện, nhưng vẫn để tâm quan sát ba người Từ Hữu Tài. Tuy họ đã qua thử thách của Diệp Phong, nhưng chỉ là thử thách về năng lực, còn tâm tính của họ cần thời gian quan sát mới kết luận được. Dựa vào kinh nghiệm đời trước, Diệp Phong phán đoán ba người này không phải hạng người nham hiểm. Nhưng Diệp Phong vẫn cẩn thận, tuyệt đối không dễ tin người nào, không thì đời trước cũng không sống lâu được như thế. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Diệp Phong dậy, tâm trạng khá tốt, vì đêm qua hắn lại luyện hóa 10 khối tiến hóa thịt, tổng cộng 57 khối. Điều này không chỉ tăng cường thể chất của Diệp Phong, mà còn tiến gần đến cấp hậu kỳ hơn. Diệp Phong vừa tỉnh, những người khác cũng lục tục thức dậy. Chu Tuệ và Đặng Lệ Lệ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đặng Lệ Lệ cũng khá khéo tay, ít nhất hơn Diệp Nhã và Tôn Tuyết. Bữa sáng không tiện nướng thịt, nên hai người lấy nồi từ bếp ra, rồi nhờ Tôn Chính Tường và những người khác làm giá đỡ đơn giản. Đặt nồi lên lửa, dùng thịt thừa hôm qua nấu canh. Điều kiện đơn giản, nhưng đây là bữa sáng sáng nay. Đối với những người sống sót trong tận thế, cũng coi là phong phú. Ăn sáng xong, đoàn người khởi hành khoảng 8 giờ. Mọi người tiếp tục đi dọc theo đường kênh đào. Đi thêm 2 km nữa, rồi rẽ vào đường thành phố. Đi thêm khoảng 1 km nữa là đến cục công an. Bình thường, nếu Diệp Phong chạy hết sức, chỉ mất hơn 2 giờ, nhưng Diệp Phong cố tình chậm lại. Vì muốn huấn luyện Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài, Diệp Phong khá xem trọng Hứa Văn Kiệt. Tố chất thân thể của Hứa Văn Kiệt tốt, chỉ thiếu kỹ thuật. Diệp Phong lấy từ Tôn Chính Tường một cái búa phòng cháy dự phòng, đưa cho Hứa Văn Kiệt, rồi tự mình hướng dẫn hắn giết zombie. Lạp zombie lạc đàn, Diệp Phong đều cho Hứa Văn Kiệt giết. Còn Từ Hữu Tài, vì hắn giỏi thương pháp, nên cách huấn luyện khác, Diệp Phong cho hắn luyện đơn giản thôi, là để hắn mang ba cái ba lô của Diệp Nhã, Tôn Tuyết và Chu Tuệ, chạy bộ với trọng lượng đó để tăng thể lực nhanh chóng. Cách luyện ấy, đối với một tên béo, quả là cực hình. Từ Hữu Tài trong lòng kêu khổ, nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng, không dám trái lệnh Diệp Phong. Vậy là mọi người không nhanh không chậm đi, sau 3 tiếng mới đến đường thành phố. Đến đây, dòng người đông đúc không bằng trung tâm thành phố, mật độ zombie cũng giảm đi 1/3, nhưng vẫn cần Diệp Phong mở đường phía trước. Tuy zombie ít hơn, nhưng mọi người hào hứng, chỉ cần có súng, sức chiến đấu của đội họ sẽ tăng vọt. Đặc biệt từ hữu tài, mắt sáng rỡ, chỉ cần có súng, hắn không sợ zombie nữa. Đoạn đường cuối, Diệp Phong cho mọi người nghỉ ngơi, rồi trước 11 giờ, mọi người đến trước cửa cục công an. Oa, cuối cùng cũng đến. Súng của tôi, súng của tôi. Tôi muốn hai khẩu súng lục, không, hai khẩu tiểu liên. Từ hữu tài phấn khích hô lớn, hắn phấn khích một nửa vì súng, nửa kia vì cuối cùng cũng thoát khỏi ba cái ba lô lớn trên người. Nhưng hắn vừa định bước vào, bị Diệp Phong kéo lại, hình như có gì không ổn. Diệp Phong nhíu mày nói, sao vậy? Tôn Chính Tường phía sau lập tức lên tiếng. Cảnh giác nhìn xung quanh, không rõ lắm. Tôi có cảm giác không tốt, Diệp Phong nghiêm nghị nói. Đây là trực giác về nguy hiểm mà hắn tôi luyện từ sinh tử. Đã cứu mạng hắn nhiều lần, nên Diệp Phong không bao giờ nghi ngờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường thoáng chần chừ, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Là đặc công, hắn đương nhiên hiểu biết về những người từng trải qua sinh tử, có cảm nhận đặc biệt về nguy hiểm. Nhưng lúc này, Từ Hữu Tài, khuôn mặt tròn trịa, lại cười ha hả, lão đại, ngài chẳng lẽ cảm giác sai rồi, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể không vào chứ. Trong số mọi người ở đây, hắn là kẻ khao khát nhất được cầm súng. Ừm, vào thôi, nhưng cẩn thận một chút. Diệp Phong suy nghĩ chốc lát, vốt cằm, hắn tin tưởng, với năng lực của mình, cho dù gặp phải rắc rối, cũng có thể giải quyết. Diệp Phong cầm búa phòng cháy, dẫn đầu đi trước, Tôn Chính Tường bám sát phía sau. Bốn cô gái được bảo vệ ở giữa, cuối cùng là Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt lo liệu phía sau. Cục công an rất yên tĩnh, không có tiếng gào thét của bất kỳ xác sống nào. Đàn người đi qua cổng, qua khu vực đỗ xe trống trải, tới sảnh chính. Trong sảnh cũng yên tĩnh như thường, không có bất cứ xác sống nào. Chẳng lẽ đã bị những người sống sót khác xử lý rồi? Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài thầm nói, có thể. Diệp Phong nhìn quanh, vật đầu, rồi quay sang hỏi Tôn Chính Tường, Tôn Thúc, kho vũ khí ở đâu? Mang chúng ta đi xem trước. Được, theo ta. Tôn Chính Tường nói rồi dẫn mọi người đi về phía hành lang bên phải. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong cảm thấy bất an đột ngột dâng lên. Hắn lập tức kéo Tôn Chính Tường lại, ánh mắt nhìn về phía hành lang. Các người tránh khỏi hành lang. Là đây. Diệp Phong giọng lạnh lẽo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường phản ứng nhanh nhất, lập tức rút súng lục ra. Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài cũng nhanh chóng cầm lấy vũ khí của mình. Hắc, tiểu tử, giác quan khá nhạy, lại phát hiện được chúng ta. Một giọng khinh miệt vang lên, rồi một tên tráng hán lực lưỡng bước ra. Tráng hán này chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, trên cánh tay rắn chắc có hình xăm đầu hổ. Phải biết, lúc này là tháng giêng, vẫn là mùa đông. Dù Ngân Nguyên Thị nằm ở phía nam, khí hậu ấm áp hơn, nhưng nhiệt độ cũng chỉ mười mấy độ. Chỉ riêng điều đó đã đủ thấy tráng hán này có thể chất phi thường, không phải người thường bì kịt. Sau lưng hắn còn có từng nhóm thanh niên đầu đường xó chợ nối đuôi nhau xuất hiện. Diệp Phong liếc qua, ít nhất 15 người. Điều khiến Diệp Phong cảnh giác nhất là trong số đó có 4 người cầm súng lục, còn lại đều cầm gậy gộc, dao bầu. Cảnh tượng này khiến Diệp Nhã, Tuân Tuyết và các nữ tử khác sợ hãi đến tái mét. Chẳng những họ, ngay cả Tôn Chính Tường và những người khác cũng sắc mặt khó coi. Ai ngờ đâu đột nhiên xuất hiện một nhóm người, trong tay lại có súng, hơn nữa còn tới 4 khẩu. Tên tráng hán cầm đầu thấy vẻ mặt khó coi của những người bên này, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa vẻ chế giễu. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua Tôn Tuyết và Diệp Nhã, hai mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt là dục vọng không che giấu nổi. Đặc biệt là Tôn Tuyết, dung nhan tuyệt sắc, lại có đôi chân dài thẳng, hiếm có nam nhân nào thấy nàng mà không động lòng. Tên tráng hán cầm đầu nuốt nước bọt. Hán Diêm Khánh, từ khi ra đời đến nay, những người phụ nữ xinh đẹp nhất hắn từng chơi cũng chỉ là những cô gái vài trăm một đêm mà thôi. Mỹ nữ cấp bậc như Tôn Tuyết, trước đây hắn tuyệt đối không dám có bất cứ ý đồ nào, nhưng giờ đây tất cả đều thay đổi. Ngay tận thế đã phá hủy mọi trật tự, mà hắn lại có được sức mạnh to lớn, điều trước kia không thể nào, nay lại có cơ hội thành hiện thực. Hôm nay lão tử tâm trạng tốt, để lại hai ả này và đồ ăn, các ngươi cút đi. Diêm Khánh chỉ vào Tôn Tuyết và Diệp Nhã cười khẩy. Diệp Nhã so với Tôn Tuyết cũng chẳng kém là bao, nếu bình chọn ít nhất cũng là đẳng cấp hoa khôi. Hắn đương nhiên cũng thèm muốn. Diêm lão đại, sao không để lại hết tất cả phụ nữ ngài ăn thịt, để cho tiểu đệ chúng tôi hút chút nước canh đi. Sau lưng hắn, một tên lưu manh tóc vàng lê tiếng. Chu Tệ và Đặng Lệ Lệ cũng có dung mạo xinh đẹp, đặc biệt Đặng Lệ Lệ còn trẻ, vẻ đẹp tươi tắn càng khiến nàng thêm phần hấp dẫn. Nghe lời thủ hạ, Diêm Khánh cười khẩy, được, các ngươi giữ lại hết tất cả phụ nữ và đồ ăn rồi cút đi. Nghe cuộc đối thoại đó, tất cả mọi người bên Diệp Phong đều nổi giận, ngay cả Diệp Phong luôn bình tĩnh cũng vậy. Nỗi đau mất người thân kiếp trước khiến Diệp Nhã trở thành điểm yếu của Diệp Phong, đụng vào là tức giận, Nhưng dù trong lòng phẫn nộ, sắc mặt hắn vẫn giữ vững bình tĩnh. Ngươi và đồ ăn ta không thể giao. Nếu ngươi muốn lấy, vậy chúng ta liều mạng. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hả? Liều mạng? Diêm Khánh cười nhạo. Các ngươi đâu ra khẩu súng lục đó? Nhưng chúng ta có 4 khẩu. Hơn nữa, ngươi tưởng những huynh đệ này là đồ trang trí sao? Ngươi có tư cách gì mà liều mạng với ta? Những tên lưu manh sau lưng Diêm Khánh nghe vậy, nhất loạt cười ùn lên. Nhiều tên giơ ngón giữa về phía Diệp Phong và những người khác. Dù chỉ có một khẩu súng lục, nhưng lấy mạng ngươi vẫn không thành vấn đề. Diệp Phong vẫn bình thản. Theo lời hắn, Tôn Chính Tường phối hợp ngắm thẳng vào Diêm Khánh. Lúc này, hắn chỉ muốn lập tức bắn chết kẻ có ý định làm nhục vợ và con gái mình. Nhưng hắn vẫn kiên kỵ 4 khẩu súng lục của đối phương, mới kiềm chế được sự kích động. Tôn Chính Tường không biết khả năng bắn súng của 4 tên kia thế nào. Nhưng khoảng cách hai bên chỉ chừng 10 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, dù bắn giỏi đến đâu, 4 người cùng bắn, phía họ nhất định có thương vong. Cách xử lý của Diệp Phong hiện giờ, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Nhưng ngay sau đó, Tôn Chính Tường kinh ngạc phát hiện, khóe miệng tên tráng hán đối diện lại nhếch lên một đường cong chế giễu. Những tên thuộc hạ sau lưng hắn cũng lộ vẻ quái dị. Ha ha, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ súng, nên ngu ngốc đi ra trước để bị các ngươi chĩa súng vào sao? Diêm Khánh như nghe được chuyện cười buồn cười nhất, phá lên cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong và những người khác đầy vẻ khinh thường. Thấy phản ứng của đối phương, cảm giác bất an trong lòng Diệp Phong càng mãnh liệt. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diêm Khánh đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể hơi phồng lên. Thân thể phồng lên là chuyện nhỏ, quan trọng là da thịt hắn như biến thành kim loại, phản chiếu ánh sáng kim loại chói lọi dưới ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong tròng mắt hơi co lại, những người còn lại trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt đã vượt quá hiểu biết thường thức của họ. Nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Diệp Phong và những người kia, Diêm Khánh một mặt đắc ý tự hào. Hắn dùng sức vỗ ngực, phát ra âm thanh như sắt thép va chạm. Biết đây là cái gì không? Nói cho các ngươi biết, đây là sức mạnh Thượng Đế ban tặng cho ta, để ta đi cứu vớt thế giới này. Diêm Khánh nói xong, liền giơ cao cây đại đao trong tay, cố ý giơ lên trước mặt mọi người, rồi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chém mạnh xuống cánh tay mình. Leng keng, mọi người tưởng tượng ra máu tươi đầm đìa, nhưng không hề xuất hiện. Ngược lại là tiếng sắt thép va chạm. Thậm chí họ còn thấy rõ, đại đao chém vào làn da giống như kim loại kia, lại còn bắn ra tia lửa. Cảnh tượng này khiến Tôn Chính Tường và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là người sao? Quái vật máy móc à? Đây là kim cương bảo thể Thượng Đế ban tặng cho ta. Đao thương bất nhập, giờ các ngươi còn nghĩ mình có tư cách cá chết lưới rách với ta sao? Dương Khánh cười nhạo nhìn về phía Diệp Phong. Trong đám người, hắn khó chịu nhất là vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phong. Suốt thời gian qua, ai thấy hắn chẳng phải cung kính hoặc khiếp sợ, nhưng hắn nhất định sẽ thất vọng, bởi vì trên mặt Diệp Phong không hề có biểu hiện sợ hãi hay lo lắng nào, chỉ hơi nhíu mày mà thôi. Không ngờ, ở đây lại gặp được dị năng giả. Diệp Phong nhẹ giọng nói, bàn tay nắm chặt cán búa, không kìm được siết chặt. Lời nói của Diệp Phong tuy nhẹ nhàng, nhưng những người bên cạnh hắn đều nghe thấy. Khi nghe thấy ba chữ dị năng giả, mọi người đều trợn mắt. Hôm nay họ mới biết hóa ra dị năng giả lại là nhân vật đáng sợ như vậy. Ngay cả Từ Hữu Tài bên cạnh Diệp Phong cũng không nhịn được thốt lên. Nguyên lai hắn là người có xác suất 10 vạn phần 1 ấy. Trên gương mặt béo ú của hắn là vẻ ganh tị không hề che giấu. Xác suất 10 vạn phần 1. Cái này chẳng khác gì trúng giải nhất xổ số. Hắn không biết tên trước mắt này đã dẫm phải vận may gì, lại có thể may mắn trở thành dị năng giả. Cái gì 10 vạn phần 1? Diêm Khánh có vẻ không nhịn được nói. Ta nói lại lần nữa, để lại phụ nữ và thức ăn. Các ngươi có thể cút. Nếu không, hắn vặn cổ, phát ra tiếng cành kẹt. Ta sẽ chặt các ngươi thành từng mảnh, cho những quái vật ăn thịt người ăn. Nghe thấy lời đe dọa của Diêm Khánh, Từ Hữu Tài lập tức rụt cổ lại. Nhưng Diệp Phong bước tới, khí thế không hề thua kém Diêm Khánh, lạnh giọng nói, ta cũng nói lại lần nữa, ngươi nhất định phải cá chết lưới rách, vậy chúng ta cứ thử xem. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Diêm Khánh. Tiếp tục nói, dị năng của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi chắc chắn có thể phòng ngự trước đạn bắn không? Ta nói là đầu của ngươi đấy. Theo lời Diệp Phong vừa dứt, Tôn Chính Tường rất phối hợp ngắm thẳng khẩu súng từ ngực hắn chuyển lên mi tâm, bị người dùng súng chĩa vào đầu. Vẻ hung tàn trên mặt Diêm Khánh hơi cứng lại, nhất là khi nghe câu nói cuối cùng của Diệp Phong. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, hắn từng dùng súng lục bắn vào cánh tay mình, phát hiện năng lực đặc biệt này có thể miễn cưỡng chống đỡ đạn. Vì vậy, theo suy đoán của hắn, đồng minh chắc cũng có thể chịu đựng đạn. Nhưng điều này chỉ là suy đoán, ai dám chắc chắn 100%? Cho dù hắn có 99% nắm chắc đầu mình chịu được đạn súng lục, nhưng hắn cũng không dám thử. Nếu hắn là 1% xui xẻo kia thì sao? Khóc không ra nước mắt mất. Người càng oai phong thì càng sợ chết. Diệp Phong thấy vẻ mặt hơi cứng lại của Diêm Khánh, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra. Hắn tiếp tục nói, hay là chúng ta đến một trận sinh tử đấu? Sinh tử đấu? Diêm Khánh hơi ngơ ngác, không theo kịp lối suy nghĩ nhảy cóc của Diệp Phong. Đúng vậy, sinh tử đấu, ta đếm đến ba, cùng nổ súng, xem ai chết nhanh hơn. Diệp Phong nói ra quy tắc đơn giản rõ ràng. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Diêm Khánh có chút quái lạ. Những thuộc hạ phía sau hắn càng vậy. Được, vậy chúng ta đến một trận sinh tử đấu. Diêm Khánh lập tức đồng ý. Đồng thời, hắn liếc nhìn bốn tên thuộc hạ cầm súng phía sau. Bốn tên thuộc hạ này thấy Diêm Khánh ra hiệu, sao không hiểu ý hắn. Họ cũng đáp lại Diêm Khánh bằng ánh mắt tôi hiểu rồi. Nhưng khi ánh mắt họ chuyển từ Diệp Phong sang Diêm Khánh, Diệp Phong lập tức hành động. Trong ống tay áo, bốn đồng xu bạc rơi xuống không tiếng động. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn dâng trào về phía bàn tay. Bốn đồng xu bay ra trong nháy mắt, chính xác bắn nhanh về phía bốn người cầm súng. Phốc phốc phốc phốc. Diêm Khánh vừa nhận được ánh mắt của bốn tên thuộc hạ, tầm mắt vẫn chưa thu lại, đã thấy bốn tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất, mà bốn tên thuộc hạ của hắn ở cổ họng đã trào máu. Trong mắt bốn người vẫn còn vẻ khó tin, họ dùng tay bịt yết hầu, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói câu nào đã ngã xuống đất. Cảnh này khiến Diêm Khánh sửng sốt. Hắn không ngờ, việc đánh lén này mới vừa bàn bạc với thuộc hạ xong, đối diện Diệp Phong đã làm xong rồi. Những người bên Diệp Phong cũng sửng sốt. Khoảnh khắc trước họ còn lo lắng Diệp Phong nói đến sinh tử đấu. Khoảnh khắc sau, bốn tên cầm súng bên kia đã chết. Mày muốn chết? Diêm Khánh là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn mắt đỏ nhìn Diệp Phong. Oình oình, tôi chính tưởng là người thứ hai tỉnh lại. Không hổ là xuất thân đặc công. Sau khi Diệp Phong giải quyết mối đe dọa đối diện, hắn không chút do dự bóp cò. Hai tiếng súng vang vọng trong đại sảnh. Diêm Khánh bị hai phát đạn bắn trúng, đầu ngửa ra sau, trán và mặt đều xuất hiện vết thương không sâu, nhưng lại không hề chảy máu. Cảnh này khiến Tôn Chính Tường và những người khác lạnh người. Nhưng mắt Diệp Phong hơi nheo lại, hắn quan sát thấy mặt Diêm Khánh hơi tái hơn trước. Điều này cho thấy dị năng này cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể khi chống lại đòn tấn công. Hơn nữa, đầu hắn ngửa ra sau khi bị bắn trúng, điều này chứng minh năng lực này chỉ tác dụng lên bề ngoài cơ thể, cho hắn sức phòng thủ mạnh mẽ, nhưng không thể làm ngơ lực trùng kích của viên đạn. Chỉ cần nắm bắt được sơ hở trong nháy mắt đó, Diệp Phong tin tưởng có thể đánh bại đối phương. Dị năng giả tuy mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Phải biết, trong kiếp trước, không ít dị năng giả chết dưới tay Diệp Phong. Giết giết giết, xông lên giết chúng nó. Đàn ông chặt làm thức ăn cho quái vật, phụ nữ thì giữ lại để cưỡng hiếp. Diêm Khánh bị bắn trúng hai phát vào đầu, tức giận và sợ hãi gào lên. Bản thân hắn quay người nhặt khẩu súng lục gần đó, hắn cũng muốn cho những người đó nếm thử cảm giác bị bắn. Diêm Khánh muốn giơ súng, nhưng Diệp Phong làm sao có thể để hắn làm vậy. Vì thế, ngay khắc tiếp theo, Diệp Phong cũng lao tới. Hắn nắm chặt búa phòng cháy, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người như đạn pháo bắn ra, thẳng đến chỗ Diêm Khánh, hơn 10 mét ngoài. Oình! Vừa lúc Diêm Khánh sắp với tới súng, lưỡi búa của Diệp Phong mạnh mẽ bổ vào vai hắn từ bên cạnh. Tức thì, Diêm Khánh cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp truyền đến từ bờ vai, khiến cả người hắn không kìm được mà nghiêng ngã ra ngoài. Oình oình oình! Diệp Phong liên tục giơ búa vung lên, với sức mạnh kinh khủng được tăng cường gấp 6 lần. Mỗi cú đánh đều khiến Diêm Khánh liên tục lùi lại, không thể nào với tới súng lục. Đây chính là điểm yếu của Diêm Khánh. Dị năng của hắn chỉ khiến da thịt kim loại hóa, tăng cường sức phòng thủ mà thôi, nhưng sức mạnh, tốc độ, phản ứng những năng lực cơ bản ấy lại không hề được tăng cường. Diêm Khánh tuy cầm đại đao phản kích, nhưng hoàn toàn vô hiệu, vì tốc độ Diệp Phong nhanh hơn hắn gấp 3-4 lần, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Diêm Khánh hoàn toàn bị động phòng thủ. Có thể nói, sau khi nắm bắt được dị năng của đối phương, Diệp Phong đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động. Còn những tên côn đồ khác, nếu ai dám tới gần, Diệp Phong đều sẽ không chút do dự mà dùng búa chào hỏi. Những tên lưu manh tầm thường ấy, đối mặt với Diệp Phong một tiến hóa giả cấp trung kỳ căn bản không có sức chống cự. Chúng bị đánh gãy tay, hoặc bị Diệp Phong đạp gãy xương sườn, bay văng ra ngoài. Đó là vì Diệp Phong không ra tay sát người. Dĩ nhiên, không phải tất cả côn đồ đều nhắm vào Diệp Phong. Một số nhặt súng trên mặt đất, số khác cầm vũ khí nhắm vào Tôn Chính Tường và những người khác. Đối mặt với những tên côn đồ này, Tôn Chính Tường và những người kia không hề sợ hãi. Hứa Văn Kiệt cao lớn, đứng chắn trước mặt mọi người, một mình giữ quan vạn người phá khí thế. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Tôn Chính Tường có súng lục. Đối với những tên lưu manh lao tới, sau thoáng do dự, Tôn Chính Tường vẫn nhắm vào bắp đùi chúng, không bắn vào đầu. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng liên tiếp vang lên, hầu như mỗi phát đạn đều làm một tên bị thương. Nhưng đối với những tên muốn lấy súng, Tôn Chính Tường không hề nương tay, bắn thẳng vào đầu, giết chết chúng ngay lập tức. Tôn Chính Tường rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để chúng tìm thấy súng lục, nếu không hậu quả khôn lường. Rất nhanh, phía Tôn Chính Tường đã khống chế tình hình. Nhưng phía Diệp Phong vẫn giằng co, chủ yếu vì sức phòng ngự nghịch thiên của dị năng Diêm Khánh. Hãy nhớ rằng, hắn mới vừa thức tỉnh mà đã có thể chống lại đạn súng lục. Nếu hắn luyện hóa được nhiều dị năng hơn nữa, tam cường sức mạnh, tay rằng đến cả đại bác trên máy bay cũng không giết được hắn. Dĩ nhiên, Diệp Phong không vội, né tránh những đòn tấn công của Diêm Khánh một cách linh hoạt. Liên tục dùng búa phòng cháy đánh vào người hắn, Diệp Phong cảm nhận được khí tức của Diêm Khánh đang yếu dần, chứng tỏ năng lượng trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhanh. Chỉ cần tiếp tục tấn công với cường độ này thêm 10 phút nữa, Diêm Khánh sẽ gục ngã. Leng keng, lưỡi búa đập vào người Diêm Khánh, tia lửa bắn tóe. Cảm giác ấy không khác nào chiến đấu với một con quái vật kim loại chứ không phải một người. Nhưng lúc này, kẻ cảm thấy sợ hãi lại chính là con quái vật kim loại ấy. Đúng vậy, Diêm Khánh sợ rồi. Từ khi tận thế bùng phát, sở hữu dị năng này, hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Những người sống sót khác sợ xác sống, đứng yên cho chúng cắn cũng không cắn nổi mình, trong khi mình có thể dễ dàng giết chúng. Sau khi có được dị năng này, Diêm Khánh bắt đầu thu nạp thuộc hạ. Với năng lực của mình, hắn lập tức tập hợp được một nhóm lớn người sống sót, rồi chiếm lĩnh sở cảnh sát. Tại sở cảnh sát, hắn phát hiện mỗi ngày đều có vài người sống sót tới đây tìm kiếm vận may, muốn có được súng ống. Sau đó, hắn và thuộc hạ ngồi mát ăn bát vàng, cướp sạch tất cả những ai đến đây. Nhưng hắn không ngờ lại gặp phải Diệp Phong, một kẻ khó chơi, đặc biệt là sức mạnh, tốc độ. Phản ứng của Diệp Phong hoàn toàn không giống người thường. Hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đánh chết. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên khi thấy Tôn Chính Tường và những người khác đang xem náo nhiệt ở xa xa. Các ngươi xem rất đã mắt đúng không? Để chết cho ta hết đi. Diêm Khánh gào lên, lao về phía Tôn Chính Tường và những người khác, liều mạng tấn công Diệp Phong. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tôn Chính Tường và những người kia có thể chạy trốn, nhưng mấy người phụ nữ thì không thể. Đặc biệt là Chu Tuệ và Đặng Lệ Lệ, những người bình thường. Lúc này, Diệp Phong phải thay đổi chiến thuật. Hắn không thể thong thả dây dưa Diêm Khánh đến chết nữa. Hắn cần một đòn chí mạng. Diệp Phong bật mạnh hai chân, đuổi kịp Diêm Khánh, nhém búa phòng cháy, vồ lấy vai hắn. Sau đó, phần eo đột ngột dùng sức, sức mạnh gấp 6 lần người thường bùng phát, mạnh mẽ kéo Diêm Khánh lên, rồi quăng mạnh hắn xuống đất. Đối mặt với sự bùng nổ bất ngờ của Diệp Phong, Diêm Khánh choáng váng, nhưng chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã nhảy lên. Một tia chân khí trong cơ thể nhanh chóng được Diệp Phong điều động đến đùi phải, lơ lửng giữa không trung. Đùi phải của hắn dùng tư thế đạp xuống, mang theo sức mạnh ngàn cân, mạnh mẽ đạp vào mặt Diêm Khánh. Oành! Tiếng va chạm nặng nề khiến mọi người rùng mình. Khi nhìn lại Diêm Khánh, thì thấy nửa đầu hắn đã rơi xuống đất. Lấy đầu hắn làm tâm điểm, xung quanh sàn gạch nứt toác đầy vết rách. Cảnh tượng này lại khiến mọi người khiếp sợ. Đây là đại sảnh sở công an, sàn vạch phía dưới là xi măng chắc chắn. Cần sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới làm được điều này? Ngay cả với sức phòng ngự của Diêm Khánh, lúc này mặt hắn cũng biến dạng. Tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu. Dị năng của Diêm Khánh mới chỉ vừa thức tỉnh, sức phòng ngự cũng có giới hạn. Cú đá của Diệp Phong không chỉ chứa đựng sức mạnh gấp 6 lần người thường, mà còn có cả tia chân khí mà Diệp Phong truyền vào cơ thể hắn. Nhưng sau một đòn, Diệp Phong cũng thở hồng hộc. Cảm giác trống rỗng trong đan điền lại khiến hắn khó chịu. Khi mọi người tưởng chuyện đã kết thúc, Diêm Khánh nằm trên đất lại khẽ nhúc nhích đầu, từ trong đống đổ nát bò ra. Hắn run rẩy chống tay lên đất, từ từ đứng dậy. Tình cảnh này khiến Tôn Chính Tường cùng những người khác sợ hãi, liên tiếp lùi lại, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ nhìn Diêm Khánh. Họ không ngờ đòn đánh mạnh như vậy, Diêm Khánh vẫn chưa chết. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi quan sát Diêm Khánh một lúc, trong lòng hắn lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì lúc này khí tức trên người Diêm Khánh cực kỳ bất ổn, lớp da ngoài màu kim loại kia dường như cũng có dấu hiệu biến mất. Theo kinh nghiệm của Diệp Phong, năng lượng trong cơ thể Diêm Khánh đã gần như cạn kiệt. Mặc dù hắn đã hao tổn không ít chân khí, nhưng thân là người tiến hóa, điểm mạnh nhất của hắn là thể chất. Tiếp tục đánh Diêm Khánh vẫn có thể giết chết hắn. Diệp Phong lấy từ trong túi một miếng thịt tiến hóa, nhét vào miệng, sau đó kích hoạt hột tiến hóa để cơ thể tự luyện hóa. Rồi hắn lại nhặt cái búa phòng cháy trên đất lên, từng bước tiến về phía Diêm Khánh. Với loại người như Diêm Khánh, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không để hắn sống. Đã đến nước này, giữa họ là không chết không thôi. Dù chỉ vì những người sống sót khác, Diệp Phong cũng không thể để cho loại cặn bã như Diêm Khánh sống trên đời này. Nếu không, hậu quả khôn lường, biết bao nhiêu phụ nữ sẽ bị hắn hãm hại. Đối mặt với sự áp sát của Diệp Phong, Diêm Khánh từng bước lùi lại. Lúc này, oán hận trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm. Nhưng hắn cũng biết, với sức mạnh của Diệp Phong, tiếp tục đánh nhau, chết chắc là hắn. Tuy nhiên, hắn không phải không có cơ hội lật ngược tình thế. Diệp Phong tuy mạnh, nhưng sức phòng thủ của hắn không thể so với hắn. Chỉ cần hắn cầm được súng, tất cả sẽ kết thúc. Diệp Phong phản ứng nhanh hơn nữa, liệu có thể nhanh hơn viên đạn. Dĩ nhiên Diêm Khánh biết, muốn ở ngay trước mắt Diệp Phong lấy được khẩu súng lục không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, hắn vội cầu xin tha thứ. Vị đại ca này, xin tha mạng. Vừa rồi là ta có mắt không tròng, xin ngài tha cho ta một lần. Nói xong, hắn bất động thanh sắc lùi lại. Lúc này khoảng cách khẩu súng đã chưa đến 2 mét. Tôi nguyện làm tiểu đệ của ngài, làm trâu làm ngựa đều được. Văn xin ngài đừng giết tôi. Nói đến đây, Diêm Khánh quỳ rầm xuống đất, dùng đầu gối di chuyển lùi lại. Hắn làm vậy là để tiết kiệm động tác cúi người cầm súng. Nên Diêm Khánh cầu xin Tôn Tuyết, Diệp Nhã cùng vài cô gái khác song lòng đều có chút không đành lòng. Ngay cả Tôn Chính Tường và những người khác, sát ý đối với Diêm Khánh cũng giảm bớt rất nhiều. Tuy Diêm Khánh đã có ý đồ xấu với Tôn Tuyết và những người khác, nhưng dù sao cũng chưa hành động. Nếu thật sự tính toán, tội hắn chưa đến nỗi đáng chết. Nhưng họ không biết, Diêm Khánh đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng, trong lòng lại đang cười gằn. Khoảng cách khẩu súng lục chỉ còn 1 mét. Hắn đã nghĩ kỹ, sau khi cầm được súng sẽ phế bỏ mấy tên đàn ông của Diệp Phong, rồi ngay trước mặt họ, làm nục Tôn Tuyết và những người khác. Hắn muốn xem lúc đó, vẻ mặt Diệp Phong có còn bình tĩnh như bây giờ hay không. Nghĩ vậy, hắn càng diễn sâu hơn, thậm chí khỏi khóc lóc thảm thiết. Đồng thời, hắn cũng làm ra vẻ sợ hãi Diệp Phong, đầu gối không ngừng di chuyển lùi lại, rất nhanh. Khoảng cách khẩu súng chỉ còn 1 bước chân, chỉ là hắn không phát hiện, trong mắt Diệp Phong vẫn luôn có vẻ do dự. Trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã nắm một đồng xu. Vừa lúc Diệp Phong chuẩn bị ra tay, dùng đồng xu đánh bay khẩu súng lục trên mặt đất, thì trong lòng hắn đột nhiên cảnh giác. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, Diêm Khánh là người có dị năng, cũng có phản ứng tương tự, bởi vì hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đó. Lúc này ở cửa sổ, có một con mèo vàng lớn đang đứng trên bệ cửa. Con mèo này to hơn mèo vàng bình thường, bộ lông cũng bóng mượt hơn. Tất nhiên, Diệp Phong để ý không phải ngoại hình của nó, mà là khí tức trên người con mèo vàng này, không hề yếu hơn Diêm Khánh. Quan trọng hơn là, cánh mắt con mèo vàng này cực kỳ linh hoạt, thậm chí dòng ánh mắt nhìn về phía Diêm Khánh, còn có một tia căm hận mang tính người. Diệp Phong và Diêm Khánh vốn là tâm điểm của mọi người. Hai người cùng nhìn về một hướng, tất nhiên những người khác cũng nhìn theo, mà khi nhìn thấy, Diêm Khánh, tên đang quỳ rầm rì trên đất, đột nhiên hét lớn, ta là con mèo yêu kia. 2 ngày trước, khi họ đến đồn cảnh sát, đã từng gặp con mèo vàng này, sau đó bị con mèo này giết chết 3 người. Cuối cùng con mèo vàng này, vì không biết đặc điểm dị năng của Diêm Khánh, sau khi Diêm Khánh dùng sức đánh trúng vài móng vuốt của nó, mới bắt được và đánh bị thương nặng. Nhưng Diêm Khánh không giết chết nó ngay lập tức, mà là trói nó lại, dự định nghiên cứu từ từ. Nhưng chính vì vậy, sau đó bị con mèo vàng này dùng móng vuốt sắc bén cắt đứt dây thừng và chạy trốn. Không ngờ chỉ 2 ngày sau, con mèo vàng này lại quay trở lại. Lời họ còn chưa dứt, con mèo vàng đã lao tới. Nó đứng ở cửa sổ, cách Diệp Phong và những người khác ít nhất hơn 10 mét. Nhưng với khoảng cách đó, con mèo vàng đã đến trong nháy mắt. Người bình thường thậm chí không bắt được quỹ đạo di chuyển của nó. Ngay cả Tôn Chính Tường, người tiến hóa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mà thôi. Ngay cả Diệp Phong, người vẫn luôn bình tĩnh, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Con mèo vàng này mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn Diêm Khánh. Nhưng may mắn là, nó không phải tự đến, mà là lao thẳng về phía Diêm Khánh. Cọt kẹt, mèo vàng nhảy lên người Diêm Khánh, một móng vuốt xuống, lớp da kim loại có thể chống đỡ viên đạn của Diêm Khánh lại bị để lại 3 vết thương nhạt. Tình cảnh này khiến đồng tử Diệp Phong hơi co lại. Phải biết rằng, hắn dùng hết sức đánh một đòn bằng búa phòng cháy cũng không hiệu quả như vậy. Trừ khi hắn dùng chân khí, Diêm Khánh bị một chảo này đau đến hít một hơi lạnh. Hắn muốn giơ tay bắt con mèo vàng, nhưng vừa rồi giao chiến với Diệp Phong, hắn đã bị thương nặng. Động tác chậm lại, tay còn chưa nâng lên, con mèo vàng đã vòng đến phía sau hắn và lại là một chảo, áo quần rách nát. Lại là 3 vết thương xuất hiện. Tiếp theo mọi người thấy, con mèo vàng như biến thành một vòng sáng màu vàng, không ngừng xoay quanh Diêm Khánh. Trên người Diêm Khánh cũng liên tục xuất hiện những vết thương nhỏ, vốn đã bị thương, lúc này càng thêm thương tích chồng chất. Trong cơ thể hầu như không còn năng lượng để duy trì việc sử dụng dị năng. Diêm Khánh sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của con mèo vàng này còn nhanh hơn 2 ngày trước. Với trạng thái hiện tại của hắn, đối mặt với con mèo vàng căn bản không phản kháng được. A ha! Hai tay hắn múa loạn, điên cuồng đánh về phía thân thể. Diêm Khánh rất rõ ràng, sức phòng thủ của con mèo vàng này không cao, chỉ cần đánh trúng nó một chút, chắc chắn có thể làm nó bị thương. Chỉ là đáng tiếc, tốc độ tấn công của hắn xa xa không theo kịp tốc độ di chuyển của con mèo vàng. Chỉ trong chục giây ngắn ngủi, trên người hắn đã xuất hiện hơn 100 vết thương. Tình cảnh này khiến mọi người hít một hơi lạnh. Vết thương này tuy nhỏ, nhưng cũng là vết thương a. Cảm giác này cùng với bị ngàn đau bầm thây, ai rằng cũng không khác nhau là mấy. Khí tức Diêm Khánh rõ ràng suy yếu xuống, năng lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao rất nhiều. Lớp da màu kim loại cũng bắt đầu có dấu hiệu biến mất, dị năng của hắn sắp không chịu nổi nữa. Chỉ lần này móng vuốt của mèo vàng lại đâm sâu vào thịt của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Diêm Khánh vang lên, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì cổ họng hắn bị móng vuốt mèo vàng cào nát. Một dị năng giả mạnh mẽ lá xuống. Mà Nhược Phong, người chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này cũng cảm thấy tê cả da đầu. Ngay cả hắn cũng không chắc có thể chống đỡ được con mèo vàng nhanh như vậy. Sau khi giết chết Diêm Khánh, mèo vàng ngẩng đầu lên, bắt đầu quan sát xung quanh. Khi nó nhìn thấy những tên dưới quyền Diêm Khánh, không chút do dự, liền nhào tới. Tiếp theo, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn con miêu yêu đại hoàng miêu kia, không ngừng cướp đi sinh mạng người này người nọ, Tuân Chính Tường cùng những người khác không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả Diệp Phong cũng tê cả da đầu. Lão đại, rốt cuộc đó là cái quái gì? Chẳng lẽ là mèo zombie sao? Từ Hữu Tài run rẩy, lớp mỡ trên người cũng run theo, sợ hãi hỏi. Nghe Từ Hữu Tài hỏi, Diệp Phong tức giận liếc hắn một cái. Nếu là mèo zombie, ta đã đạp chết nó từ lâu rồi. Virus zombie có thể biến đổi mọi sinh vật, đương nhiên bao gồm cả mèo chó, những thú nuôi của con người. Chỉ là những con vật này, sau khi thành zombie, sức chiến đấu còn kém cả zombie người bình thường. Bởi vì sau khi biến thành zombie, tốc độ tiến hóa của chúng cơ bản tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Zombie đầu càng lớn thì sức sống càng mạnh, tốc độ hấp thụ bức xạ vật chất phóng xạ cũng càng nhanh. Vì vậy, nếu thực sự là mèo zombie, sức chiến đấu của nó còn không bằng 1/10 zombie người bình thường. Ngay cả Từ Hữu Tài, loại có sức chiến đấu chỉ bằng 5% người thường, cũng có thể đạp chết nó. Đương nhiên, chính vì vậy, zombie do con người biến đổi, mức độ nguy hiểm chỉ được coi là trung bình khá. Cá voi xanh dưới đáy đại dương mới là loài sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Vì thế, đến tận thế trung hậu kỳ, đại dương gần như trở thành vùng cấm của loài người. Con mèo yêu đó, rốt cuộc là cái gì? Từ Hữu Tài nhìn thấy đại hoàng miêu dùng móng vuốt cào nát ít hầu một người, cô cũng thấy lạnh ngắt. Đây là mèo đột biến, tương đương với dị năng giả trong loài người. Diệp Phong nhìn động tác của đại hoàng miêu, cau mày nói. Nghe Diệp Phong trả lời, Từ Hữu Tài trợn tròn mắt. Trời đất ơi, vừa nãy tên cặn bã kia là xác suất 1/10 vạn, giờ con mèo yêu này lại là 1/10 vạn. Thành phố Ngân Nguyên lớn thế này, chúng ta xui xẻo thế nào mới gặp được hai thứ này cùng lúc chứ? Diệp Phong, những người khác nghe xong cũng im lặng. Đúng là vận may của họ quá tệ. Nhưng mà lão đại, hình như năm ngoái Ngân Nguyên thị chỉ đăng ký có 8 vạn con mèo thôi, sao nó lại đột biến được? Từ Hữu Tài vừa ghen tị vừa thèm thùng nhìn đại hoàng miêu. Diệp Phong nghe xong, trên trán nổi lên 3 đường gân xanh. Thứ nhất, không phải tất cả mèo đều được đăng ký. Thứ hai, ta nói chỉ là xác suất. Dù toàn bộ Ngân Nguyên thị chỉ có một con mèo, nếu nó may mắn tới mức trời không dung thì vẫn có thể đột biến. Lúc Diệp Phong nói những điều đó, đại hoàng miêu đã giết chết hơn 10 tên thuộc hạ bị thương nặng của Diêm Khánh. Sau đó nó quét mắt, tập trung vào hướng Diệp Phong và những người khác. Thấy cảnh này, ai nấy đều lạnh sống lưng. Diệp Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Ngay cả Tôn Chính Tường, người tương đối bình tĩnh, lúc này cũng không giữ được bình tĩnh. Diệp Phong cau mày thành chữ thập. Trước gặp Diêm Khánh, sức phòng thủ của hắn bất khả chiến bại, nhưng ít ra hắn còn biết đánh nhau. Nhưng con đại hoàng miêu này dường như có dị năng về tốc độ, điều này quá bất lợi. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không chắc có thể toàn thân trở ra, huống chi là bảo vệ những người bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói với Tôn Chính Tường, súng lục đưa đây, còn bao nhiêu viên đạn? Với tốc độ và kích thước của đại hoàng miêu, Diệp Phong rất khó dùng dao gam trúng đích. Vì vậy, cách duy nhất Diệp Phong nghĩ ra chỉ là súng lục. Đại hoàng miêu dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn đạn. Tôn Chính Tường vội vàng đưa khẩu súng lục kiểu 92, hơi sốt ruột nói, chỉ còn 3 viên. 3 viên, vậy chỉ có thể liều mạng thôi. Diệp Phong lẩm bẩm, nâng súng lên, nhắm vào đại hoàng miêu. Cùng lúc đó, 5 đồng xu rơi xuống từ tay áo hắn, nằm gọn trong lòng bàn tay. 5 đồng xu này là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Diệp Phong cảm nhận một chút chân khí trong đan điền. Tuy chỉ vài phút, nhưng nhờ hiệu quả của hộp tiến hóa nghịch thiên, đã phục hồi gần một nửa, cho Diệp Phong đủ sức liều mạng. Mọi người đều nín thở nhìn Diệp Phong. Đại hoàng miêu từng bước tiến lại gần, ánh mắt lóe lên hung quang. Dựa vào bản năng sinh tồn, dù cảm nhận được nguy hiểm từ Diệp Phong, nó không hề có ý định lùi bước. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, 15m, 14m, 13m, 10m. Khi đại hoàng miêu chỉ còn cách 10m, Diệp Phong định bóp cỏ. Nhưng đúng lúc đó, hộp tiến hóa Diệp Phong đeo trên cổ đột nhiên phát sáng, một luồng năng lượng sóng đặc biệt phóng ra, bao phủ toàn bộ phòng khách, bao gồm cả đại hoàng miêu. Diệp Phong thấy đại hoàng miêu bị năng lượng này bao trùm, ánh mắt hung dữ lập tức biến mất, móng vuốt đang giơ lên cũng dừng lại ngay lập tức. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người sững sờ, rồi cùng nhìn về phía ngực Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng lấy hộp tiến hóa ra khỏi trong áo. Hắn kinh ngạc phát hiện, lần này hộp tiến hóa phát sáng không phải toàn bộ hộp, mà là trong những hình chim bay cá nhảy trên bề mặt hộp tiến hóa. Một con mèo nhỏ được điêu khắc rất sống động đang tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Cho đến nay, Diệp Phong luôn cho rằng những hình điêu khắc trong hộp tiến hóa chỉ là trang trí, nhưng rõ ràng không phải vậy. Viên đại hoàng miêu phản ứng như vậy chắc chắn liên quan đến hộp tiến hóa trong tay hắn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, hạ dung xuống, cầm hộp tiến hóa, chậm rãi tiến về phía đại hoàng miêu. Nhưng đại hoàng miêu không cho Diệp Phong đến gần, mà là lùi lại khi Diệp Phong tiến lại gần. Nhưng nó cũng không biểu hiện bất kỳ địch ý nào. Thấy vậy, Diệp Phong cũng không tiến lên nữa, mà là suy nghĩ. Hiện tại hắn xác định, hộp tiến hóa trong tay hắn không chỉ có thể tăng tốc độ tiến hóa và luyện hóa, mà còn có thể loại bỏ địch ý của những sinh vật đột biến này. Ít nhất, hơn 100 hình chim bay cá nhảy được khắc trên hộp tiến hóa cũng có thể loại bỏ địch ý. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cẩn thận xem xét tất cả chim bay cá nhảy trên đó, nhưng hơi thất vọng khi phát hiện không có cá voi xanh bá chủ đại dương đáng sợ nhất trong tận thế. Đương nhiên, sự thất vọng đó chỉ thoáng qua, dù sao hắn cũng không có khả năng đi lang thang dưới đại dương. Có hay không cũng không khác biệt là mấy, hiện tại cần phải xem xét cách xử lý con đại hoàng miêu này. Diệp Phong cầm hộp tiến hóa, đối diện với đại hoàng miêu. Đôi mắt đại hoàng miêu linh hoạt đánh giá Diệp Phong, trong ánh mắt dường như có sự tò mò và nghi hoặc mang tính nhân cách hóa. Mà Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm đại hoàng miêu, một người một con mèo cứ thế đối diện nhau. Nhất thời Diệp Phong cũng không biết phải xử lý vấn đề này ra sao. Đúng lúc ấy, ánh sáng từ trong hộp tiến hóa tỏa ra, bỗng chốc mờ dần, rồi cuối cùng biến mất. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong giật mình. Hắn lập tức nhìn về phía đại hoàng miêu, mà đại hoàng miêu lúc này cũng nghi hoặc nhìn hộp tiến hóa trong tay hắn, nhưng không hề có biểu hiện muốn tấn công. Thấy đại hoàng miêu không phản ứng, Diệp Phong thầm thở phào. Hắn từ từ lùi lại từng bước một. Đại hoàng miêu không hề đuổi theo, chỉ ngồi xổm tại chỗ, hai mắt linh hoạt đánh giá Diệp Phong. Nó có lẽ đã bỏ ý định thù địch với chúng ta. Chúng ta cứ lấy vũ khí trước rồi tính sau. Diệp Phong quay đầu nói với Tôn Chính Tường. Tôn Chính Tường nghe xong, lập tức gật đầu, chuẩn bị dẫn đường phía trước. Tai, Lã Đại, bốn khẩu súng lục kia, chúng ta không lấy sao? Tư Hữu Tài nhìn bốn khẩu súng lục nằm rải rác, có chút tiếc nuối nói, nhưng hắn thấy đại hoàng miêu đang ngồi ở hướng đó, nên cũng không dám lại gần. Không sao, trong kho vũ khí có cả súng tiểu liên 5 thức, súng tự động 95 thức, lúc đó cậu sẽ chẳng thèm để ý đến bốn khẩu súng lục này đâu. Tôn Chính Tường cười nói. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, Tư Hữu Tài lập tức không còn tiếc nuối nữa, hùng hổ đi theo sau Tôn Chính Tường tiến về phía trước. Nhưng vừa đi được một đoạn, con đại hoàng miêu ban đầu ngồi xổm dưới đất lại đứng dậy, đi theo sau lưng mọi người. Thấy đại hoàng miêu đi theo, Tư Hữu Tài sởn da gà, những người khác cũng đều căng thẳng trong lòng. Diệp Phong nhìn đại hoàng miêu, trầm ngâm một lát rồi nói thẳng, chúng ta cứ mặc kệ nó đã. Tôn Chính Tường nghe xong, đành nhắm mắt dẫn đường phía trước. Vì chuyện đại hoàng miêu lần này, Diệp Phong và Hứa Văn Kiệt đổi vị trí, do hắn đi sau cùng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những người khác trong đội ngũ yên tâm phần nào. Đoàn người nhanh chóng tiến vào hành lang. Vì phía sau đội ngũ là con đại hoàng miêu vừa mới giết chết 16 người, nên không khí trong đội ngũ vô cùng ngột ngạt. Tôn Chính Tường không nói tiếng nào cúi đầu dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đi qua nhiều phòng, đến cuối hành lang. Nơi đây có một cầu thang đặc biệt, vì đây là cầu thang duy nhất xuống tầng hầm. Theo sự dẫn dắt của Tôn Chính Tường, mọi người đi xuống. Khi xuống tới dưới tầng, họ nhìn thấy cánh cửa hầm chứa vũ khí đồ sộ phía trước. Cánh cửa hầm chứa vũ khí này gần như tương tự với hầm kim loại trong ngân hàng, hoàn toàn được đúc bằng hợp kim cứng, dày đến 30 cm. Tôn Chính Tường bước tới, nhập mật mã 16 chữ số vào bảng điều khiển cạnh cửa. Mật mã này chỉ có cục trưởng công an và ba phó cục trưởng biết mà thôi, mà Tôn Chính Tường trước khi tận thế là phó cục trưởng. Sau khi nhập mật mã, tiếng máy móc nhẹ nhàng xoay vang lên, cánh cửa hầm chứa vũ khí lặng lẽ mở ra. May mắn là khóa điện tử này dùng tin độc lập cung cấp điện. Nếu không thì hiện giờ Ngân Nguyên Thị mất điện, họ đến đây cũng không mở được kho vũ khí này. Tôn Chính Tường bước tới, dùng hết sức mới đẩy được cánh cửa hợp kim cứng dày nặng kia ra. Cửa mở toang, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Bên trong kho hàng không có gì trang trí. Hai bên mỗi bên có một dãy giá sắt, nhưng hai dãy giá sắt đó hầu như trống rỗng. Đừng nói súng tiểu liên 5 thức, súng tự động 95 thức, ngay cả súng lục cũng chẳng có mấy khẩu. Chỉ có phía dưới giá sắt bên phải còn hai khẩu súng lục và hai hộp đạn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cùng nhau nhìn về phía Tôn Chính Tường. Kho vũ khí mà, sao chỉ có hai khẩu súng lục? Cảnh sát Tôn kia, súng tiểu liên và súng tự động đâu? Tư Hữu Tài sốt ruột hỏi. Sao? Sao lại thế này? Tôn Chính Tường bước tới hai bước, vuốt ve giá sắt hầu như trống rỗng, có vẻ như mất hồn nói. Xem ra chúng ta đến muộn rồi. ngay tận thế bùng phát. Người biết mật mã chắc đã đến đây lấy vũ khí rồi. Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi phân tích. Đúng, ngày đó cục trưởng Lưu đang làm việc ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường bừng tỉnh. Vì cục trưởng Lưu đó cũng là phó cục trưởng, cũng biết mật mã kho vũ khí này. Thế thì không có gì lạ. Kho vũ khí này vốn đã kín đáo. Chỉ cần hắn trốn vào đây là có thể tránh được sự bùng phát của virus. Hơn nữa nơi này có súng đạn, chắc đã dẫn người giết ra ngoài rồi. Diệp Phong nói rồi đi đến bên giá sắt, cúi xuống nhặt hai khẩu súng lục ở dưới lên. Một khẩu là súng lục 92 thức, còn khẩu kia là súng lục 6 thức giảm thanh, tức là súng giảm thanh theo nghĩa truyền thống. Thực ra họ cũng khá hậu hĩnh, còn để lại cho chúng ta hai khẩu súng lục và 200 viên đạn. Diệp Phong cầm lấy hai hộp đạn bên giá sắt, liếc nhìn rồi cười nói, đây là ở giai đoạn đầu tận thế, nếu đến giai đoạn giữa và cuối tận thế thì đừng hòng có chuyện này. Lão đại, thế bây giờ chúng ta làm sao đây? Chỉ có hai khẩu súng lục thôi à? Từ Hữu Tài vẻ mặt thèm muốn nói, hai mắt nhìn chằm chằm khẩu súng lục 6 thức giảm thanh trong tay Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong cười mắng rồi ném khẩu súng lục cho hắn. Cầm cẩn thận, khẩu súng lục này có ống giảm thanh, bình thường cũng có thể bắn, sau này cậu cứ đi giữa đội hình, phụ trách hỗ trợ toàn diện. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hữu Tài đắc ý nhận lấy khẩu súng lục 6 thức giảm thanh, còn buồn cười chào một cái kiểu quân đội. Cái này khiến mọi người bật cười. Diệp Phong cầm lấy hai hộp đạn, mỗi hộp đều là 100 viên đạn 5,8mm. Và cả súng lục 92 thức lẫn súng lục 6 thức giảm thanh đều dùng loại đạn đường kính này. Diệp Phong dắt khẩu súng lục 92 thức vào thắt lưng, giao đạn cho Tôn Chính Tường giữ. Đi thôi, mai kia còn 4 khẩu súng lục nữa, chúng ta lấy hết, như vậy gần như mỗi người một khẩu. Dĩ nhiên vì đạn thiếu, các cậu không thể luyện tập bắn súng được, Diệp Phong nói. Nhưng khi Diệp Phong quay lại thì thấy cửa bị con Đại Hoàng Miêu chặn lại, nhất thời đau đầu. Diệp Phong thực sự không hiểu tại sao con Đại Hoàng Miêu này lại đi theo hắn. Đây tuyệt đối là con mèo giết người không chớp mắt. 16 xác chết nằm trong đại sảnh ngoài kia đã chứng minh điều đó, cho nên bị nó theo như vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy sợ hãi. Diệp Phong sờ hộp tiến hóa trong ngực, rồi bước tới vài bước, quay về phía con Đại Hoàng Miêu nói, chúng ta muốn ra ngoài, làm phiền cậu nhường đường một chút. Một người nói chuyện với một con mèo, cảnh này có vẻ hơi buồn cười. Nhưng con Đại Hoàng Miêu ngồi xổm ở cửa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi thật sự nhảy sang một bên. Trời đất ơi, con mèo này thông minh quá. Lão đại, nó nghe hiểu lời anh nói kìa. Từ Liễu Tài thấy vậy, lập tức hô lớn. Những người khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Đừng nói người khác, ngay cả Diệp Phong nhìn thấy con Đại Hoàng Miêu thông minh đến thế, cũng lộ ra vẻ kỳ dị trong mắt. Trên đời này, hắn không phải chưa từng gặp động vật tiến hóa khác, nhưng chưa từng có con nào giống Đại Hoàng Miêu. Chúng ta đi thôi. Thấy Đại Hoàng Miêu tránh sang một bên, xác định nó không có địch ý, Diệp Phong liền lên tiếng. Nói xong, hắn bước đi về phía trước, những người khác cũng nối đuôi nhau theo sau. Nhưng con Đại Hoàng Miêu ngồi xổm ở cửa, thấy cảnh này, ánh mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác, lập tức nhảy lên lầu, không hề tiếp xúc gần với Diệp Phong và những người kia. Thấy động tác của Đại Hoàng Miêu, Tôn Chính Tường và những người khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng chẳng muốn tiếp xúc gần với con Đại Hoàng Miêu đó, thậm chí ngay cả Diệp Phong trong lòng cũng có phần kiêng kỵ con Đại Hoàng Miêu này. Huống chi là họ, dù cầm súng lục trên tay, lòng cũng không chắc chắn. Một nhóm người từ bên ngoài vào, đi lên theo hành lang, rất nhanh lại đến phòng khách. Đến nơi đây, nhìn thấy 16 xác chết zombie trên đất, nhất là những vết thương hơn trăm đạo trên người Diêm Khánh, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của mọi người đối với con Đại Hoàng Miêu kia. Nhưng Diệp Phong vẫn dẫn mọi người đến gần những xác chết đó, vì ở đó còn rải rác 4 khẩu súng lục. Nhìn 16 xác chết bị cắt yết hầu kia, không phải ai cũng dám đến gần. Tôn Tuyết, Diệp Nhã và mấy cô gái khác thì không dám lại gần. Dù họ đã từng chứng kiến cảnh Diệp Phong chém giết zombie, nhưng trước mắt đây là những con người. Nhìn những yết hầu bị cắt, vẻ mặt sợ hãi của họ trước khi chết, cùng những vũng máu tươi trên đất, khiến 4 cô gái có chút bàng hoàng. Đừng nói đến các nàng, ngay cả Hứa Văn Kiệt cao lớn vạm vỡ cũng tái mặt. Chỉ có Tôn Chính Tường vẫn bình tĩnh đi theo bên cạnh Diệp Phong. Đến bên những xác chết đó, Diệp Phong cúi xuống, nhặt lên 4 khẩu súng lục trên mặt đất. Diệp Phong rút băng đạn ra xem, kinh ngạc khi thấy hầu hết băng đạn đều đầy. Rõ ràng, ngay cả những tên côn đồ đó cũng không nỡ lãng phí đạn, tiết kiệm được 60 viên đạn rồi. Diệp Phong thử nạp đạn vào súng, rất nhanh xác nhận 4 khẩu súng lục này đều tốt. Về nguồn gốc 4 khẩu súng lục này, theo phỏng đoán của hắn, chắc chắn là thu được từ đồn cảnh sát. Khả năng lớn nhất là khi vị Lưu cục trưởng kia dẫn người đột phá vòng vây, chiến đấu với zombie, những người tử trận để lại. Dù nguồn gốc ra sao không quan trọng, quan trọng là có thể dùng. Diệp Phong chia 4 khẩu súng lục cho Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã và Tôn Tuyết mỗi người một khẩu. Khẩu súng lục cuối cùng, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi đưa cho Từ Hữu Tài. Như vậy Từ Hữu Tài có hai khẩu súng lục, ứng phó tình huống bất ngờ cũng thoải mái hơn. Chu Tuệ và Từ Lệ Lệ dù sao chỉ là người thường, dù sức giật của súng lục không lớn, nhưng cũng không phải hai cô gái yếu đuối có thể cầm vững. Bây giờ ta dạy các người cách bắn. Nghe rõ, Diệp Phong nói với Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã và Tôn Tuyết. Sau đó, trực tiếp hướng dẫn. Diệp Phong tự mình dạy họ cách mở khóa an toàn, cách ngắm bắn, cách thay băng đạn. Những việc đơn giản, những thứ phức tạp hơn, như xử lý vỏ đạn, thao dỡ bảo dưỡng, Diệp Phong không dạy. Vì ba người này vốn không quen dùng súng, giao cho họ chỉ để phòng trường hợp bất ngờ. Cuối cùng, Diệp Phong bắt họ mỗi người bắn 3 phát, coi như làm quen với việc nổ súng. Tiêu cầu của Diệp Phong không cao, chỉ cần trong phạm vi 3 mét, có thể bắn trúng mục tiêu là được. Sau khi dạy ba người bắn súng xong, Diệp Phong bắt đầu lựa chọn vũ khí cho mình. Diệp Phong đến đồn cảnh sát này, ngoài việc thu thập súng, còn có một việc khác, đó là tìm một thanh đại đao tiện tay. Không thì lần sau gặp loại zombie mạnh mẽ kia, cây búa phòng cháy trong tay lại phải hỏng. Nhưng đáng tiếc là, Diệp Phong không mấy hài lòng với vũ khí của những tên côn đồ này, chỉ để mắt tới thanh đại đao mà Diêm Khánh cầm. Chỉ là chất lượng thanh đao này kém, lại không đủ dài. Diệp Phong kiếp trước dùng thanh Long Yểm Nguyệt đao, hơn nữa thanh Long Yểm Nguyệt đao của hắn không phải hàng nhái đời sau, mà là thanh đao thực sự mà Quan Vũ, người được xưng là võ thánh thời Tam Quốc, từng dùng. Tôn Thúc, hôm qua ông không nói đồn cảnh sát thu được không ít vũ khí sao? Dẫn cháu đi xem chút. Diệp Phong nói. Hừm, vũ khí đều ở tầng 2. Tôn Chính Tường nói rồi dẫn mọi người đến một phòng kho vũ khí ở tầng 2. Ở đó quả nhiên có không ít đao, thương, côn, bộc. Diệp Phong liếc qua liền ưng ý một thanh đại đao. Khác biệt duy nhất của thanh đao này với những thanh khác là chuôi đao dài hơn, đến 50cm, cộng thêm thân đao. Tổng chiều dài của thanh đao vượt quá 1m. Diệp Phong thích loại trường đao này. Thanh đại đao này, thân đao làm bằng thép, chuôi đao dù hàn sâu nhưng cũng đủ chắc chắn, đủ cho Diệp Phong dùng trong giai đoạn đầu tận thế. Trong khi Diệp Phong chọn đao, Hứa Văn Kiệt cũng chọn một thanh đại đao, còn Tôn Chính Tường vẫn tiếp tục dùng búa phòng cháy của mình. Tôn Chính Tường mấy ngày nay đều dùng búa phòng cháy, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong đã khá thành thục, không định đổi vũ khí nữa. Về vấn đề búa phòng cháy không đủ chắc chắn thì tìm ống tuyếp thay cán búa bằng gỗ là được. Được rồi, mọi việc đã xong xuôi, chúng ta mau rời khỏi đây. Mùi tanh của những xác chết dưới lầu sắp lan ra, lát nữa sẽ có zombie đến. Diệp Phong chọn xong vũ khí, hài lòng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều gật đầu, muốn lập tức rời đi. Đương nhiên, họ vội vàng như vậy, một mặt vì máu tươi sẽ thu hút zombie, mặt khác quan trọng hơn là con đại hoàng miêu cách đó không xa. 16 xác chết ở tầng 1 cứ nhắc nhở họ về sự nguy hiểm của con đại hoàng miêu kia. Thấy mọi người gật đầu, Diệp Phong dẫn mọi người xuống tầng 1. Lúc này, bên ngoài đồn cảnh sát, đã có zombie lảo đảo đi về phía này. Rõ ràng, chúng bị mùi tanh thu hút. Nhưng đáng tiếc là chúng gặp Diệp Phong vừa mới có vũ khí mới, muốn thử tay. Phốc phốc. Cầm thanh đại đao dài hơn 1 mét, Diệp Phong nhanh chóng tiến lên, vung mạnh tay. Hai con zombie lao đến, đầu lập tức bay lên, rồi lăn xuống đất. Một đao giết hai con zombie, đó là ưu điểm của đại đao. Lưỡi dao dài nửa mét, rộng, phạm vi tấn công không phải búa phòng cháy nhỏ bé nào sánh được. Thấy cảnh này, mắt Tôn Chính Tường trợn to, chợt hối hận vì sao lúc nãy không cầm đại đao. Còn Hứa Văn Kiệt thì mắt sáng rực, loại vũ khí bạo lực này mới là thứ hắn thích nhất. Có tiện tay vũ khí, Diệp Phong sức chiến đấu quả thực tăng vọt. Chỗ hắn đi qua, vô số zombie đầu lâu bay lên tứ tán. Song phương giao chiến, vũ khí trong tay càng dài, sức mạnh càng lớn, quả là lời nói chí ý. Lúc này, đại đao trong tay Diệp Phong đã hoàn toàn minh chứng cho điều đó. Đại đao dài hơn 1 mét, cộng thêm độ dài cánh tay, phạm vi tấn công của Diệp Phong ít nhất đạt 1,5 mét. Nói cách khác, những zombie này căn bản không thể chạm đến người Diệp Phong mà đã bị đánh chết. Hắn không cần phải như khi dùng búa phòng cháy, cứ phải loay hoay né tránh móng vuốt của chúng. Dưới sự dẫn đầu xung phong của Diệp Phong, mọi người xông thẳng ra khỏi cục công an như trẻ tre. Rời khỏi cục công an, đoàn người đi theo đường phố, hướng vùng ngoại thành tiến đến. Muốn đến được Tân An thị trong vòng 2 tháng, đi đường bình thường chắc chắn không được. Họ nhất định phải lên cao tốc, vì chỉ trên cao tốc zombie mới ít nhất. Theo đánh giá của Diệp Phong, từ đây đến giao lộ cao tốc, e rằng cũng cần 3 ngày. Nhưng mà, đoàn người vừa đi được một đoạn ngắn, liền kinh ngạc phát hiện con đại hoàng miêu kia đang lảo đảo đuổi theo phía sau. Cảnh tượng này khiến tim gan mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Hữu Tài mặt mày tái mét, vội vàng nói, lão đại, con quái vật này lại tới rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi mau nghĩ cách đi. Ban đầu, họ tưởng rằng rời khỏi cục công an là có thể thoát khỏi con đại hoàng miêu đáng sợ này. Không ngờ nó vẫn bám theo. Điều khiến mọi người lo lắng nhất là hiện giờ họ thậm chí không thể bỏ lại con đại hoàng miêu này. Với năng lực của Đại Hoàng Miêu, muốn bỏ lại nó là điều không tưởng. Diệp Phong cũng quay đầu cau mày nhìn con Đại Hoàng Miêu phía sau, nói: "Trước cứ mặc kệ nó, tạm thời nó hẳn sẽ không tấn công chúng ta, đến ngoại thành rồi hãy xử lý nó." Sau khi quyết định, tốc độ tàn sát của Diệp Phong càng nhanh hơn, trường đao trong tay tung hoành tự tại. Những zombie này chưa kịp đến gần đã bị Diệp Phong chém đầu lìa thân. Tốc độ di chuyển của mọi người cũng nhanh hơn gấp đôi so với trước. Khoảng một canh giờ sau, họ cuối cùng cũng rời khỏi khu vực đường phố sầm uất. Có thể nói, đến đây, họ đã rời khỏi khu vực phồn hoa nhất của Ngân Nguyên Thị. Mật độ zombie ở đây đã giảm xuống một cấp. Cho dù Diệp Phong không ra tay, chỉ dựa vào Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt cũng có thể đối phó. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Diệp Phong nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Sau một ngày trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt, Diệp Phong cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy quyết định nghỉ ngơi sớm. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hắn muốn xem xét cách xử lý vấn đề Đại Hoàng Miêu. Tìm chỗ nghỉ ngơi là một việc cần kỹ thuật. Chỗ dừng chân tốt thì đồ ăn chắc chắn nhiều. Ví dụ như cửa hàng đồ nướng ngày hôm qua. Nhưng rất tiếc, họ tìm một vòng mà không thấy. Cuối cùng đành phải vào một siêu thị nhỏ. Siêu thị này tuy nhỏ, nhưng người qua lại không ít. Kết quả là, bên trong có 40, 50 con zombie. Nếu trước đây đối mặt với nhiều zombie như vậy, Diệp Phong có lẽ lại phải tốn công dẫn dụ chúng ra ngoài rồi mới từ từ tiêu diệt. Nhưng với cây đại đao mới, sức chiến đấu của Diệp Phong có thể nói là tăng vọt. Đặc biệt là trong chiến đấu quần thể, Diệp Phong giơ cao đại đao xông thẳng vào trong. Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt hai người tả hữu hộ vệ phía sau. Nhiệm vụ của họ là đề phòng zombie vòng qua từ hai bên. Còn Từ Hữu Tài thì cầm khẩu súng lục kiểu 6, đứng phía sau hỗ trợ bất cứ lúc nào. Gào gào, hơn 40 con zombie bên trong vừa thấy Diệp Phong và những người khác xông tới, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó từ bốn phía vây quanh, phốc phốc phốc, một luồng ánh đao lóe lên. 3 con zombie lao tới trước mặt Diệp Phong, lập tức đầu lìa khỏi thân mà chết. Nếu trước đây dùng búa phòng cháy, Diệp Phong muốn đối phó 3 con zombie này ít nhất phải bổ 3 nhát, hơn nữa còn phải né tránh sự tấn công của chúng. Còn bây giờ chỉ một nhát là xong. Đây chính là ưu thế của việc có một vũ khí tốt. Phốc phốc, Diệp Phong dùng sức vung đao, lại bổ thêm 2 con zombie đang lao tới. Nhờ sức mạnh được tăng cường gấp 6 lần, hắn vung cây đại đao này không hề thấy khó khăn. Thậm chí chỉ có loại đại đao này mới có thể phát huy tối đa ưu thế sức mạnh của hắn. Đối mặt với những con zombie tấn công từ bốn phía, Diệp Phong bước nhanh, tông hoành khắp nơi. Ánh đao liên tục lóe lên trong siêu thị. Những cái đầu người cứ thế bay lên, rồi rơi xuống đất. Máu tươi như mưa rơi xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này, hình ảnh Diệp Phong trong lòng họ càng thêm vĩ đại, thậm chí đạt đến mức độ đáng kính trọng. Trận chiến này chỉ vỏn vẹn 5 phút đã kết thúc. Trên mặt đất ngổn ngang xác chết. Toàn bộ quá trình, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt chỉ ra tay có 2 lần, còn Từ Hữu Tài đứng phía sau phòng thủ thì lại chẳng cân nhả một viên đạn. Được rồi, các người trước xử lý những zombie này, rồi lấy thịt tiến hóa trên người chúng. Ta vào trong xem xét xem còn zombie nào không. Diệp Phong nói rồi bước vào bên trong. Tôn Chính Tường và những người khác nhận được mệnh lệnh của Diệp Phong, liền bắt đầu bận rộn. Họ chất đống những xác chết lại, rồi dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Sau đó mới bắt đầu mổ xác zombie lấy thịt tiến hóa. Diệp Phong đi dạo một vòng trong siêu thị, xác nhận không còn zombie nào nữa, liền tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn vừa nghỉ ngơi vừa âm thầm quan sát con Đại Hoàng Miêu đã vào siêu thị. Diệp Phong vuốt ve chiếc hộp tiến hóa. Đến giờ hắn vẫn không chắc ánh sáng trước đó từ hộp tiến hóa tỏa ra đã tác động đến con Đại Hoàng Miêu như thế nào. Rõ ràng là sau khi ánh sáng đó vụt qua, Đại Hoàng Miêu không còn có địch ý với nhóm người họ nữa, hơn nữa còn đi theo họ. Điều này rốt cuộc là do Đại Hoàng Miêu tự quyết định đi theo, hay là vì chiếc hộp tiến hóa kia? Diệp Phong không biết. Miêu, một tiếng kêu meo lập tức đánh thức Diệp Phong khỏi suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện Đại Hoàng Miêu đang nhìn chằm chằm Diệp Nhã, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào thịt tiến hóa trong tay Diệp Nhã. Ánh mắt linh động lộ vẻ khát khao. Thấy cảnh này, Diệp Phong giật mình, lập tức bước một bước lớn chắn trước người Diệp Nhã, phòng ngừa bất chắc. Miêu, Đại Hoàng Miêu thấy Diệp Phong lại kêu lên một tiếng, ánh mắt khát khao không hề giảm bớt. Ngươi có phải muốn cái này không? Diệp Phong lấy khối thịt tiến hóa từ tay Diệp Nhã, giơ lên hỏi. Miêu miêu, lần này tiếng kêu của Đại Hoàng Miêu có vẻ hưng phấn, hơn nữa nó dường như hiểu lời Diệp Phong, gật đầu một cái. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong liền ném khối tiến hóa thịt đang cầm trong tay cho Đại Hoàng Miêu, nó liền thuận thế há miệng, trong nháy mắt nuốt trọn. Đại Hoàng Miêu chỉ cần nhai nghiền vài cái, liền trực tiếp nuốt chửng khối tiến hóa thịt, sau đó quay sang Diệp Phong, miêu miêu kêu lớn. Lần này, tiếng kêu của Đại Hoàng Miêu thân thiết hơn nhiều, nó còn dùng chân trước liên tục chỉ vào những xác zombie. Ngươi còn muốn ăn những khối tiến hóa thịt kia à? Diệp Phong tò mò hỏi. Đại Hoàng Miêu nghe xong, liền gật gật đầu,